Nhưng Ngài không đắc một đạo quả tuệ nào cả, vì Ngài đã được Đức Phật Thượng Liên Hoa thọ ký. Chính vì thế Ngài sẽ trở thành vị Kiếp Bá Bên Nha, tức là vị sẽ tốc chứng A-la-hán thánh quả trong thời kỳ giáo pháp Đức Phật Thích Ca. Do đó, các ba la mật của Ngài chỉ vào lúc ấy mới chín mùi. Các vị thanh văn đệ tử khác đắc tứ tuệ phân tích trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca cũng vậy, tức là họ phải hành chỉ quán cho đến hành xả trí trong thời kỳ giáo pháp của các vị Phật trước. Đây là một quy luật tự nhiên. Tứ tuệ phân tích bao gồm: thứ nhất, tuệ phân tích về ý nghĩa, hay còn gọi là nghĩa vô ngại giải, Attha-patthi-sambhidanyana. Đây là một loại tuệ minh sát về quả, tức minh sát khổ thánh đế. Thứ hai, tuệ phân tích về pháp, hay còn gọi là pháp vô ngại giải, Dhamma-patthi-sambhidanyana. Đây là một loại tuệ minh sát về nhân, tức minh sát khổ tập thánh đế, hay thánh đế về nhân sanh của khổ. Thứ ba, tuệ phân tích về diệt chế định ngôn ngữ, hay còn gọi là từ vô ngại giải, Ninuti Patisampidanyana. Đây là tuệ biết về văn phạm, đặc biệt là văn phạm Bali. Thứ tư, tuệ phân tích về các loại trí, hay còn gọi là biện tài, ứng biện, vô ngại giải, Patipanna Patisampidanyana, tức là tuệ minh sát biết rõ ba loại tuệ phân tích kể trên. Có năm nhân khiến thành tựu tuệ phân tích này. Thứ nhất là chứng đắc, chứng A-la-hán thánh đạo và A-la-hán thánh quả, hoặc bất kỳ đạo quả nào khác. Thứ hai, tinh thông kinh điển, học và hiểu rõ pháp học. Thứ ba, nghe, lắng nghe giảng pháp một cách chăm chú và kính trọng. Thứ tư, hỏi, luận bàn những đoạn khó và những lời giải thích chưa thấu đáo trong kinh và chú giải. Thứ năm, tiền nỗ lực thực hành chỉ quán cho đến hành xả trí trong thời kỳ giáo pháp của các vị Phật trước. Nếu hành giả nào thực hành trong thời kỳ giáo pháp này mà không đạt đến niết bàn, có thể là vì các ba la mật của họ chưa chín mùi. Lý do cũng có thể là họ đã nhận được lời thọ ký xác định nơi một vị Phật quá khứ, hoặc đã phát nguyện giải thoát sanh tử luân hồi trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật tương lai, như thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Di Lặc chẳng hạn. Ví dụ như có 2.000 vị tỳ khưu ni, tất cả đều là A-la-hán bậc thường, đã nhập Niết Bàn cùng một ngày với Yasodhara, cũng là một thánh ni A-la-hán. Vì sao? Trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Dipankara, họ đã phát nguyện được giải thoát tự sanh luân hồi trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, tức là cách 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp sau, để trở thành một vị thánh A-la-hán bậc thường, không đòi hỏi người đó phải trau dồi các ba la mật lâu như vậy. Song 2.000 vị tỳ khưu ni này đã phải ở lại trong dòng sanh tử luân hồi lâu dài đến như vậy chỉ vì nguyện lực của họ, chứ không phải vì một lời thọ ký xác định. Hỏi 4.3. Một hành giả đã hoàn tất khóa thiền, nhưng vẫn chưa đạt đến đạo tuệ và quả tuệ. Nếu định của người ấy thối thức, thì minh sát tuệ của người ấy cũng sẽ thối thức luôn, có phải không? Như vậy, người ấy có thể bị danh vào các ác đạo, địa ngục, ngạo quỷ, súc sanh không? Đáp rằng, minh sát tuệ của người ấy cũng có thể thối thức, song điều đó rất hiếm. Nếu người ấy không duy trì pháp hành trong một thời gian lâu, thì chỉ quán của họ có thể từ từ suy yếu đi. Tuy nhiên, nghiệp lực vẫn tồn tại như một lực ngủ ngầm. Trong chú giải kinh điển Bali có dẫn chứng một trường hợp. Sự kiện xảy ra ở Sri Lanka, có khoảng 30 vị tỳ khu và sa di đi đến đảnh lễ ngôi đại tháp xá lợi tại Kalajini. Khi họ trên đường mòn xuống núi để vào lộ chính, họ gặp một người đàn ông ngược chiều đang đi lên. Người đàn ông này làm nghề đốt than, người ông ta nhem nhuốc với tro than, thậm chí cái khố vàng duy nhất mà ông ta mang cũng lấm len lấm luốc. Bởi thế, trông ông chẳng khác gì một cây than đen. Sau khi làm xong công việc hàng ngày của mình, ông lượm một bó củi than cháy không hết, rồi theo đường mòn đi lên. Với tóc tai dài đến tận lưng và đứng đối diện với các vị tỳ khưu, mấy chú sa di trông thấy ông nói đùa với nhau rằng: "Ê, cha ông đó, ông nội ông đó, chú ông đó, phải không?"

thì có thể sẽ đắc Niết Bàn nhanh chóng. Hỏi 4.4. Liệu một hành giả đã hoàn tất khóa thiền nhưng chưa đạt đến Niết Bàn có thể đắc pháp chú trí Dhamma Thiti Nhana hay không? Nếu đắc, chí ấy có thể thối chuyển không? Đáp rằng, hành giả có thể đắc chí ấy, pháp chú trí phải đến trước, sau đó đạo trí mới đến lấy Niết Bàn làm đối tượng vậy. Đây là nguyên văn lời giải thích của Đức Phật cho tỳ khưu Susima. Susima trước đây là du sĩ ngoại đạo, ông xuất gia để trộm pháp. Nhưng Đức Phật thấy rằng ông sẽ đắc Niết Bàn cho một vài ngày nữa, nên chấp nhận cho ông xuất gia. Susima nghe nói rằng có nhiều vị A-la-hán đi đến Đức Phật và báo rằng họ đã đắc A-la-hán thánh quả. Vì vậy, ông hỏi họ xem họ có đắc tám thiền chứng và ngũ thông không? Họ đáp, không. Nếu các vị không có tám thiền chứng và ngũ thông, các vị đắc thánh quả A-la-hán bằng cách nào? Lúc đó các vị tỳ khưu trả lời, này hiền giả Susima, chúng tôi được giải thoát khỏi phiền não và đắc A-la-hán thánh quả bằng cổ xe thuần quán Sudha Vipassana Yanika. Susima không hiểu điều này, vì thế ông đã hỏi Đức Phật câu hỏi như trên và Đức Phật trả lời, này Susima, pháp chú trí phải đến trước rồi, sau đó đạo tuệ mới đến lấy Niết Bàn làm đối tượng vậy. Điều này có nghĩa là thế nào? Đạo tuệ không phải là kết quả của tám thiền chứng và ngũ thông, mà nó là kết quả của các minh sát trí. Vì thế, đạo tuệ chỉ có thể khởi lên khi các minh sát tuệ đã khởi lên. Kinh Susima, tất cả các minh sát tuệ đều ám chỉ đến pháp chú trí. Pháp chú trí là minh sát trí về tính chất vô thường, khổ và vô ngã của các hành, tức là pháp hữu di, đó là danh sắc và các nhân của chúng. Đây là lý do vì sao pháp chú trí đến trước, rồi đạo trí đến sau, lấy Niết Bàn làm đối tượng. Sau đó, Đức Phật thuyết cho Susima nghe một bài kinh về Tam Luân. Kinh này cũng giống như kinh vô ngã tướng. Khi bài pháp vừa dứt, Susima cũng đắc A-la-hán quả, mặc dù ông không có tám thiền chứng và ngũ thông chi cả. Nghĩa là vào lúc đó, Ngài hiểu rõ ý nghĩa bài pháp của Đức Phật và trở thành một vị theo cổ xe thuần quán. Nếu một hành giả đắc pháp chú trí, thì dù không đắc Niết Bàn trong kiếp hiện tại, mình sát trí của họ cũng sẽ không thối giảm. Nghiệp lực mình sát ngủ ngầm của vị này vẫn có đủ sức mạnh. Nếu vị ấy là một vị thành văn bậc thường, vị ấy có thể sẽ đắc Niết Bàn trong kiếp kế. Hỏi 4.5. Hành giả có thể đắc được các pháp siêu thế chỉ với cận định không? Đáp. Được. Ở mốc cận định cũng có ánh sáng rực rỡ và tỏa chiếu. Dưới ánh sáng ấy, hành giả có thể phân biệt được các tổng hợp sắc Rupa Kalapa, danh chân đế, sắc chân đế và các nhân của chúng. Lúc đó, hành giả có thể tiếp tục thiền minh sát theo từng giai đoạn. Hỏi, liệu chỉ giới sắc na định, người ta có thể hành niệm thọ để đạt các pháp siêu thế được không? Đáp rằng, ở đây chúng ta cần xác định cái gọi là sát na định đã. Thế nào là sát na định? Có hai loại sát na định. Sát na định trong thiền chỉ Samatha và sát na định trong thiền quán Vipassana. Sát na định trong thiền chỉ đặc biệt muốn nói đến định vốn lấy tợ tướng làm đối tượng, như tợ tướng hơi thở chẳng hạn. Nó là loại định đi trước cận định và dành cho vị hành giả theo cổ xe tịnh chỉ. Đối với vị hành giả theo cổ xe thuần quán, có một loại sát na định khác. Một vị thuần quán thường hành giả thường thường phải bắt đầu với thiền tứ đại để đạt đến cận định hay sát na định và thấy các tổng hợp sắc cũng như tứ đại trong bộ tổng hợp sắc. Thanh Tịnh Đạo nói rằng đó là cận định. Song phụ chú giải của bộ luận này thì cho rằng đó chỉ là phép ẩn dụ chứ không phải cận định thực thụ. Bởi vì cận định thực thụ là đã gần giới định của bậc thiền rồi. Nhưng bậc thiền không thể nào đắc được với loại thiền tứ đại. Khi hành giả có thể thấy được bốn đại trong một tổng hợp sắc riêng biệt thì đã có định sâu. Mặc dù vậy, hành giả cũng không thể đắc thiền nhờ dùng chúng tứ đại làm đối tượng được. Có hai lý do để giải thích điều này. Để thấy được tứ đại cho các tổng hợp sắc riêng biệt, tức là thấy sắc chân đế, và để thấy sắc chân đế thì thật là thâm sâu vô cùng.

Những lời dạy của Đức Phật trong hai bản kinh trên rất quan trọng. Vì vậy, nếu hành giả muốn hành minh sát bắt đầu với niệm thọ, hành giả phải nhớ những điểm sau. Thứ nhất, phải phân biệt được danh sắc. Thứ hai, phân biệt một mình thọ không vẫn chưa đủ. Hành giả cũng cần phải phân biệt các tâm hành đồng sanh với thọ ấy trong tiến trình nhận thức ý môn. Tuy nhiên, trong thực tế người ta vẫn có thể giác ngộ nhờ phân biệt một pháp duy nhất. Song đó là chỉ bao lâu tất cả các pháp khác đã được phân biệt trước, hoặc trong kiếp hiện tại này, hoặc trong một kiếp nào đó ở quá khứ. Lấy ví dụ như tôn giả sẽ là Phật chẳng hạn, khi vị ấy nghe tôn giả Asachi thốt lên một câu kệ là đã trở thành một vị nhập lưu, sau đó ngài mới xuất gia làm tỳ khưu và hành thiền. Trong kinh Đoạn Giảm, Đức Phật mô tả tôn giả Xá Lợi Phất đã rất thiện xảo như thế nào trong việc phân biệt các tâm hành riêng lẻ của các thiền chứng mà vị ấy tuần tự chứng. Nhưng cho dù tôn giả đã hành thiền nghiêm ngặt đến như vậy, tôn giả vẫn không đạt được A La Hán thánh quả. Rồi một ngày kia, Đức Phật giảng kinh Diganaka, Trường Thảo Kinh, cho người cháu của tôn giả Xá Lợi Phất, giải thích về một pháp thọ. Lúc bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất đang đứng sau lưng Đức Phật hầu quạt cho ngài và lắng nghe lời dạy. Cuối thời pháp, tôn giả đắc A La Hán thánh quả, còn người cháu đắc nhập lưu. Tôn giả đắc A La Hán thánh quả nhờ suy tư trên một pháp duy nhất, song đó cũng là vì trước đây ngài đã hành thiền quán chinh năm uẩn. Điều cần nhắc lại ở đây là Đức Phật nói rằng nếu một vị tỳ khưu không biết rõ tất cả danh sắc và các nhân của chúng với ba loại đắc chi kể trên, vị ấy không thể nào đạt đến niết bàn được. Do đó, nếu hành giả cố gắng phân biệt chỉ một mình thọ như thọ khổ thôi chẳng hạn, mà hoàn toàn không phân biệt danh sắc chân đế là không đủ. Ở đây nói không đủ có nghĩa là hành giả sẽ không đạt đến niết bàn được vậy. Hỏi 4.7. Đức Phật là một bậc đại A-la-hán. Thế nào là sự khác nhau giữa ngài với các vị đệ tử như tuần giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng là các bậc A-la-hán? Đáp 4.7. A-la-hán thánh đạo của Đức Phật luôn luôn kết hợp với toàn giác chí hay nhất thiết chí. Còn A-la-hán thánh đạo của các vị đệ tử bao gồm sự giác ngộ của ba hạng đệ tử, sự giác ngộ của bậc thượng thụ thanh văn, sự giác ngộ của bậc đại thanh văn và sự giác ngộ của bậc thanh văn thường. A-la-hán thánh đạo của các vị đệ tử thanh văn đôi khi kết hợp với tứ tuệ phân tích, đôi khi kết hợp với sáu thắng trí hay lục thông, đôi khi kết hợp với tam minh, hoặc có khi chỉ là A-la-hán thánh đạo thuần túy, cầu phần giải thoát hoặc tuệ giải thoát, nhưng không bao giờ kết hợp với toàn giác trí. Như vậy, cho dù là thượng thủ thanh văn, A-la-hán thánh đạo của tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng không kết hợp với toàn giác trí. Ngược lại, A-la-hán thánh đạo của Đức Phật không những kết hợp với toàn giác trí mà còn kết hợp với tất cả các trí khác cũng như các đức đặc biệt của một vị Phật. Một điều khác nữa là do các ba la mật đã thành thục của ngài mà chư Phật tự mình đắc đạo quả và toàn giác trí, không cần một vị thầy, trong khi một vị thanh văn đệ tử chỉ có thể đắc các đạo quả tuệ do nghe pháp, liên hệ đến tứ thánh đế nơi một vị Phật hoặc đệ tử của một vị Phật, chứ họ không thể tự mình thực hành mà không có thầy chỉ dẫn được. Đây là những điểm khác nhau. Hỏi 4.8. Kiếp sống trung gian hay thân trung ấm là gì? Đáp: theo Tâm Tạng Pali, không có gì được xem là thân trung ấm như vậy. Giữa sát na tâm tử và sát na tâm tục sinh hay kiết sanh thức và tí sanh tí, theo sau của nó không có những sát na tâm khác hay bất cứ thứ gì tương tự như một thân trung ấm xen vào đó cả. Nếu một người sẽ sanh thiên giới sau khi chết, thì giữa tự tâm của họ và kiết sanh thức chư thiên không hề có sát na tâm hay bất kỳ thứ gì giống như một kiếp sống trung gian, thân trung ấm ở đây. Ngay khi cái chết xảy ra, kiết sanh thức chư thiên phát sanh liền. Cũng vậy, nếu một người sanh vào địa ngục sau khi chết, thì giữa tâm tử của vị ấy và kiết sanh thức trong địa ngục sẽ không có một thứ gì được xem như thân trung ấm cả. Người này sẽ đi thẳng như địa ngục sau khi chết. Ý niệm về thân trung ấm thường phát sanh khi có người nào đó chết, phải sống trong ngạ quỷ giới một thời gian ngắn, và rồi tái sanh làm người trở lại. Họ có thể nghĩ rằng kiếp sống ngạ quỷ của mình là một cái gì đó giống như kiếp sống trung gian hay thân trung ấm. Vấn đề thực sự xảy ra là như thế này. Sau khi tử tâm của kiếp làm người diệt, kiếp sanh thức ngạ quỷ khởi lên. Sau khi tử tâm ngạ quỷ diệt, một kiếp sanh thức của người sanh lên trở lại. Người phải chịu khổ trong ngạ quỷ giới vì nghiệp bất thiện của họ. Nghiệp lực của nghiệp bất thiện ấy chấm dứt chỉ sau một thời gian ngắn và bắt lấy kiếp sanh thức của người trở lại do nghiệp thiện của họ đã chín mùi. Kiếp sống ngắn ngủi trong thế giới ngạ quỷ đã bị lầm tưởng là một kiếp trung gian do những người không thể thấy sự thật của dòng luân hồi hay dòng duyên sinh. Nếu như họ có thể phân biệt được pháp duyên sinh với minh sát trí, thì niềm tin sai lầm này sẽ biến mất. Vì thế, chúng tôi muốn đề nghị quý vị nên học cách phân biệt pháp duyên sinh này với minh sát trí của mình. Lúc ấy, vấn đề liên quan đến thân trung ấm sẽ biến mất khỏi tâm quý vị. Hỏi 4.9. Các pháp môn thiền niệm hơi thở và phân biệt tứ đại có giống nhau không? Tại sao chúng ta phải hành thiền tứ đại chỉ sau khi đã hành niệm hơi thở? Đáp 4.9. Các pháp môn này không giống nhau. Trong thiền minh sát, hành giả phải phân biệt danh và sắc và các nhân của chúng. Đó là lý do tại sao phải có hai loại thiền, phân biệt sắc và phân biệt danh. Khi dạy phân biệt sắc, Đức Phật luôn luôn dạy thiền tứ đại, hoặc tóm tắt, hoặc chi tiết. Vì thế, nếu hành giả muốn phân biệt sắc, hành giả cần phải thực hành theo những chỉ dẫn của Đức Phật. Tốt hơn nên hành thiền tứ đại dưới sự trợ giúp của định sâu như tứ thiền hơi thở, bởi vì nó sẽ giúp ta thấy được sắc chân đế, danh chân đế và các nhân của chúng một cách rõ ràng. Tuy nhiên, nếu hành giả không muốn hành thiền chỉ như niệm hơi thở, thì hành giả có thể hành thiền tứ đại trực tiếp cũng được, không có vấn đề gì cả. Điều này chúng ta đã bàn luận ở một câu hỏi trước rồi. Hỏi 4.10. Thiền sư có thể vui lòng giải thích cho chúng con biết rằng ánh sáng kinh nghiệm trong lúc thiền một cách khoa học được không ạ? Đáp 4.10. Ánh sáng được thấy trong lúc hành thiền là gì? Chúng ta biết mỗi tâm, trừ tâm tục sinh, khởi lên nương vào sắc ý dật hay tâm cơ, sẽ tạo ra sắc do tâm sinh, cũng gọi là các tổng hợp sắc. Một tâm có thể tạo ra nhiều tổng hợp sắc do tâm sinh, trong số các tâm nương vào sắc ý dật này. Các tâm thiền tịnh chỉ và các tâm thiền minh sát được xem là rất mạnh và đầy năng lực. Chúng tạo ra rất nhiều các tổng hợp sắc. Khi chúng ta phân tích các tổng hợp sắc ấy, chúng ta thấy có 8 loại sắc, đó là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, màu, mùi vị và dưỡng chất. Sắc màu ở đây rất sáng, tâm thiền chỉ và thiền minh sát càng mạnh thì màu càng sáng hơn, bởi lẽ các tổng hợp sắc sanh khởi cùng một lúc và nối tiếp nhau, nên màu của tổng hợp sắc này và màu của tổng hợp sắc khác sanh lên, xích sao với nhau giống như trong một bóng đèn điện vậy. Đó là lý do vì sao ánh sáng xuất hiện. Hơn nữa, trong mỗi tổng hợp sắc do tâm thiền chỉ và thiền minh sát tạo ra, còn có hỏa đại, yếu tố này cũng tạo ra nhiều tổng hợp sắc mới. Những tổng hợp này được gọi là sắc do thời tiết sanh, bởi vì chúng được tạo ra bởi hỏa đại, yếu tố lửa, giống là thời tiết. Điều này xảy ra ở bên ngoài cũng như bên trong. Khi chúng ta phân tích các tổng hợp sắc này, chúng ta thấy 8 loại sắc như nhau: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Màu cũng lại là một trong 8 sắc ấy. Do sức mạnh của tâm thiền chỉ và minh sát, màu đó cũng bừng sáng. Như vậy, sự bừng sáng của màu này và sự bừng sáng của màu khác phát sanh xích sao với nhau, giống như một bóng đèn điện. Ánh sáng của sắc do tâm sinh và của sắc do thời tiết sinh xuất hiện cùng một lúc. Sắc màu do tâm sinh chỉ xuất hiện ở bên trong, nhưng sắc do thời tiết sinh phát hiện ở cả bên trong lẫn bên ngoài và truyền tả khắp mọi hướng cho đến toàn vũ trụ hoặc xa hơn, tùy theo sức mạnh của tâm thiền chỉ quán ấy. Chẳng hạn, chỉ phân tích văn sách của Đức Phật tạo ra ánh sáng chiếu đến 10.000 thế giới, tâm thiền nhãn của tôn giả Anuruddha tạo ra ánh sáng chiếu đến 1.000 thế giới. Còn minh sát trí của các vị thánh đệ tử khác tạo ra ánh sáng lên đến 1 do tuần hoặc 2 do tuần, khắp mọi hướng tùy theo sức mạnh của tâm thiền chỉ và quán của họ. Thông thường thường khi đạt đến sanh diệt chí, rất nhiều hành giả hiểu ra rằng ánh sáng này là một nhóm cách tổng hợp sắc, trong khi đang hành thiền chỉ, họ vẫn không biết đó là một nhóm cách tổng hợp sắc như vậy. Bởi vì cách tổng hợp sắc rất vi tế, không dễ gì thấy và hiểu cách tổng hợp sắc này khi chỉ hành thiền chỉ không thôi. Nếu hành giả muốn biết với sự chắc chắn, hành giả nên cố gắng để có được sanh diệt chí. Đó là cách khoa học nhất để hiểu ánh sáng kinh nghiệm trong lúc thiền. Hỏi 4.11. Liệu những hành giả đã phân biệt được 32 thành phần của thân, 32 thể trược, có thể thấy chúng nơi người khác khi họ mở mắt không? Đáp rằng, điều đó còn tùy. Các hành giả mới thực hành chỉ có thể thấy được những thể phần bên ngoài dưới mắt mở. Họ có thể thấy được các thể phần bên trong dưới đôi mắt minh sắc trí của họ mà thôi. Nếu quý vị muốn biết điều này một cách khoa học, hãy cố gắng tự thấy nó với minh sắc trí của mình. Tuy nhiên, một vị trưởng lão do thực hành từ trước có thể thấy được bộ xương của người khác bằng đôi mắt mở của mình, như trưởng lão Mahathisa chẳng hạn, là một người thiện xảo trong thiền quán bộ xương. Ngài luôn luôn hành thiền quán bộ xương bên trong kể như bất tịnh cho đến sơ thiền, rồi chuyển sang minh sát. Ngài đã phân biệt được danh sắc, các nhân và các tính chất vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Đấy là pháp hành thường lệ của Ngài. Một hôm trên đường đi khất thực, từ chùa Anuruddhaputra đến làng Mahakama, trên con đường ấy, Ngài gặp một phụ nữ. Cô này đã cố gắng lôi cuốn sự chú ý của Ngài với tiếng cười lớn. Khi nghe âm thanh của tiếng cười, Ngài ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hàm răng của nàng, rồi dùng hàm răng ấy làm đề tài thiền. Do pháp hành liên tục có trước của Ngài, nên Ngài chỉ thấy cô ta như một bộ xương, chứ không phải như một người phụ nữ. Ngài chỉ thấy một bộ xương, rồi tập trung trên bộ xương của chính mình. Ngài đắc sơ thiền và nhanh chóng phát triển minh sát. Đứng ngay trên con đường ấy, Ngài đã đắc A-la-hán thánh quả. Người phụ nữ này do cãi nhau với chồng nên bỏ về nhà cha mẹ mình. Chồng nàng lần theo và cũng gặp trưởng lão Tích Sa. Anh hỏi Ngài, bạch Ngài, Ngài có gặp một phụ nữ nào trên đường đi này không? Trưởng lão trả lời, này thí chủ, ta chẳng biết nam hay nữ, ta chỉ thấy một bộ xương đang đi trên đường này. Câu chuyện này đã được Thanh Tịnh Đạo đề cập trong chương nói về giới. Đây là một thí dụ cho thấy bằng cách nào một người đã hành thiền quán bộ xương một cách triệt để như trưởng lão Tích Sa có thể thấy bộ xương của người khác với mắt mở của mình.